Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546, chương 547. Sáng tạo phân thân, rất nhiều người cũng không tin. So lên chủng tộc khác, nhân loại sinh mệnh quá ngắn tạm, sở hữu thần linh cũng không muốn tiếp nhận nhân loại, cho nên nhân loại lại bị trở thành thần vứt bỏ một tộc. Mà nhân loại đồng thời cũng là ma tộc nuôi thả ma thú đồ ăn. Thậm chí chủng tộc khác tới hứng thú cũng biết bắt người loại tới ăn. Tại tất cả chủng tộc trong mắt, nhân loại liền là đê tiện tồn tại. Cho nên đê tiện nhân loại cư trú mà làm sao có thể xuất hiện thần tích đâu này. Rất nhiều người ôm lấy lòng hiếu kỳ đi đến dỗi dánh trấn. Kiến thức đến hương hương thể hiện ra thực lực cường đại lúc sau. Bọn họ đều tin tưởng, càng ngày càng nhiều nhân loại di chuyển tới không trấn, bởi vì chỉ có nơi này ma thú rất ít tới công kích. Mỗi lần tới ma thú cũng sẽ bị hương hương đơn giản cho đánh lui. Đem người hỏi hương hương là cái gì thần tiếp nhận nhân loại lúc sau. Hương hương nháy mắt động lên con mắt, có chút mờ mịt, thế nhưng nghĩ đến quang minh quyền trưởng bên trên chữ. Nàng không chút do dự nói là, quang minh chi thần, theo nhân loại dần dần tăng nhiều, đã đạt tới mấy vạn người lúc sau, dỗi dánh trấn không có nữa làm cho không trấn, mà là bị đổi thành quang minh thành. Tại hương hương dưới sự chỉ huy, tại mấy vị nhân loại trí giả an bài hạ, bọn họ không ngừng gia cố tường thành, tăng cường quang minh thành. Duy nhất không biến liền là tại quang minh thành nhất trung tâm quang minh giáo đường. Bên trong lấy quang minh quyền trưởng, Diệp Tâm Trần có việc làm. Hắn mỗi ngày sự tình liền là nhìn chằm chằm hương hương. Hắn là cỡ nào hy vọng có thể nhường hương hương cầm lên quang minh quyền trưởng hướng chính mình. Cầu nguyện, như vậy nói, hắn có thể theo hương hương chấp niệm lại một lần nữa hàng lâm đến cái này thế giới. Thế nhưng Diệp Tâm Trần trung quy là thất vọng, có vẻ như Diệp Tâm Trần dùng không có ý nghĩa thần thức cho hương hương cải biến thân thể thật sự. Quá cường đại, bất kỳ ma thú đến nơi căn bản cũng không đủ hương hương đánh. Rất dễ dàng bị hương hương đánh lui, hương hương căn bản không cần dùng đến quang minh quyền trưởng. Điều này cũng làm cho Diệp Tâm Trần hận không thể cho mình một bạt tai. Hắn lúc ấy còn lại thần thức trong mắt hắn quá không có ý nghĩa. Thế nhưng không nghĩ tới cái này không có ý nghĩa thần thức hơi hơi cải tạo một cái hương hương. Thân thể, cư nhiên biết để cho nàng tại cái đó nhân gian quả thật vô địch. Thời gian không phụ lòng người. Rốt cuộc có một ngày, hương hương gặp được một cái cường đại ma thú. Nàng căn bản cũng không phải đối thủ. Vì đánh bại ma thú, nàng lại một lần nữa cầm lên quang minh quyền trưởng. Ban đầu có hương hương tại, ma thú bình thường căn bản điều chỉnh ống kính minh thành tạo thành không uy hiếp. Thế nhưng ngày hôm nay dẫn dắt ma thú công thành ma thú đầu lĩnh giống như có chút cường đại. Cao 10 mét thân thể, rất dễ dàng liền đem tường thành cho đạp nát. Mấy trăm cái ma thú điên cuồng xông vào quang minh thành. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Không nên nhìn quang minh thành có mấy vạn người, thế nhưng phần đông đều là lão ấu bệnh tàn. Toàn bộ thành trì có thể gom đủ cũng liền 800 nhiều người tráng đinh. Thế nhưng bọn người kia trên tay đều cầm chính là mộc côn. Cho ma thú gãi ngứa tư cách cũng không có. Bọn họ căn bản không cách nào làm cho ma thú dừng lại mảy may. Rất nhanh liền ngay cả những cái này quang minh thành tráng đinh cũng phân tán bốn phía mà chạy. Cầm lấy quang minh quyền trượng hương hương trở về. Thế nhưng nàng bị ma thú đầu lĩnh cho cuốn lấy. Căn bản không cách nào phân thân đối phó cái khác ma thú. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quang minh thành dân chúng bị tàn sát. Ở thiên giới dùng hương hương con mắt thấy được cái này hết thảy Diệp Tâm Trần cũng âm thầm nóng vội. Hắn đều cầu nguyện hương hương nhanh chóng hướng hắn cầu nguyện. Chỉ có hương hương tín niệm truyền tới thiên giới, Diệp Tâm Trần mới có thể theo nàng tín niệm lại một lần nữa hàng lâm. không nói trước tại Diệp Tâm Trần trong tiềm thức, hắn là một cái nhân loại, thấy được đồng bào bị ma thú tàn sát, hắn đương nhiên không thoải mái, huống chi những cái này quang minh thành người bởi vì hương hương nguyên nhân. Toàn bộ đều tín ngưỡng quang minh thần, cái này cho Diệp Tâm Trần cung cấp rất nhiều tín ngưỡng lực. Tuy rằng những tín ngưỡng này lực đối phá vỡ phong ấn như trước không có ý nghĩa, thế nhưng tối thiểu nhất cho Diệp Tâm Trần một hy vọng. Mỗi chết một người dân chúng, đã nói lên cung cấp Diệp Tâm Trần tín ngưỡng lực liền thiếu một cái. Như vậy Diệp Tâm Trần rất đau lòng, rốt cuộc, hương hương hất ra ma thú đầu lĩnh, cư nhiên liền trên chiến trường quỳ xuống. Liền như vậy hướng Diệp Tâm Trần cầu nguyện, phải biết, ma thú đầu lĩnh ngay tại phía trước cách đó không xa. Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều ma thú nhìn chằm chằm. Hương hương làm như vậy quả thật liền là chịu chết hành vi. Bất quá may mắn bởi vì hương hương trên tay có ánh sáng rõ ràng quyền trượng. Nàng chấp niệm rất dễ dàng liền đi tới thiên giới. Ban đầu thấy được đối thủ mình đột nhiên buông tha công kích chính mình. Liền như vậy quỳ rạp xuống đất thượng cầu nguyện. Hơi có chút trí tuệ ma thú đầu lĩnh còn có chút phát ra mộng. Thế nhưng rất nhanh liền lộ ra răng nanh khát máu. Đối với hương hương liền một trưởng chụp đi qua. Thế nhưng bởi vì đối thần linh cố chấp, đối thần linh vĩ đại tín nhiệm, hương hương căn bản cũng không có để trong lòng như trước an tâm cầu nguyện. Tình huống như vậy, liền ngay cả Diệp Tâm Trần đều vì hương hương lau một phát mồ hôi lạnh. Trực tiếp dùng cường đại thần thức lại một lần nữa theo hương hương chấp niệm đi đến nhân gian. Tại Diệp Tâm Trần thần thức hạ xuống, trực tiếp ở trên trời huyễn hóa ra một thanh kiếm tới. Từ trời rơi xuống, trực tiếp cắm vào ma thú đầu lĩnh đầu. Từ đầu bổ tới đuôi, to lớn ma thú liền trực tiếp như vậy bị chém thành hai khúc té trên mặt đất. Cầm lên vũ khí trong tay chiến đấu đi. Ngay tại hương hương còn quỳ rạp xuống đất thượng cầu nguyện thời điểm, Diệp Tâm Trần thật sự nhịn không được cho nàng một cái nhắc nhở. Nghe được cái thanh âm này, hương hương lúc này mới nâng lên đầu tới, thấy được trước mắt đã ngã xuống ma thú đầu lĩnh, trong mắt mang theo điên cuồng hơn thành kính. Hương hương rốt cuộc không tại cầu nguyện, tại thần chỉ dẫn hạ, nàng một lần nữa cầm lên vũ khí, điên cuồng tàn sát xung quanh ma thú bình thường, mà Diệp Tâm Trần liền có chút buồn bực. Thật vất vả lại một lần nữa đi đến cái này thế giới. Hắn lần này cảm giác càng lớn thống khổ. Rốt cuộc hắn bản tôn còn bị phong ấn ở thiên giới. Cảm giác này thật giống như thân thể bị chôn sống sờ sờ xé rách giống nhau. Diệp Tâm Trần thần thức cố nén thống khổ. Vây quanh quang minh thành đi một vòng. Ban đầu hắn vẫn còn muốn tìm cái chết đi thân thể dùng một lát. Thế nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, nơi này thân thể thật quá yếu, nhỏ yếu thân thể căn bản không cách nào dung nạp chính mình thần thức. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại một lần nữa đi đến hương hương bên người. Thấy được hương hương tại bốn phía vung vẩy lấy hai tay không ngừng đồ sát phân tán bốn phía mà. Chạy ma thú, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Thế nhưng hắn được nhanh liền đem ý nghĩ này cho vứt bỏ. Bởi vì hương hương bây giờ nhìn lại chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Nếu như hắn thật như vậy làm, hắn cảm giác lương tâm mình bất an. Huống chi cái này hương hương chung quy là cho Diệp Tâm Trần một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái này thời điểm, Diệp Tâm Trần ánh mắt chú ý tới ma thú đầu lĩnh chết lúc sau lưu lại ma hạch. Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên, ma hạch tuy rằng lực lượng nhỏ yếu, thế nhưng phối hợp với chính mình còn sót lại thần thức. Hoàn toàn có thể cho mình chế tạo một cỗ phân thân. Dùng phân thân đến thần đình cùng Thánh Tuyết Tiên nói một chút. Nội ứng ngoại hợp, liền có thể phá vỡ thiên giới. Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Trần hưng phấn đem thần thức bao lại ma hạch. Bắt đầu cho cải tạo một cái thân thể. dùng thần thức cảm nhận được ma thú này quả nhiên là yêu thú. Chỉ bất quá bị vực ngoại thiên ma lây nhiễm, phát hiện biến hóa, liền ngay cả yêu đan cũng biến thành trước mắt sáng lóng lánh ma hạch. Thực lực cũng biến càng cường đại hơn lên, tính tình càng là hung tàn nhiều. Diệp Tâm Trần thần thức lực lượng không nhiều lắm, thế nhưng dựa theo ma hạch cái kia nhỏ yếu lực lượng, hắn còn là hoàn thành thân thể cải tạo. Thừa dịp thần thức còn không có hoàn toàn tiêu tán, Diệp Tâm Trần nhanh chóng chui vào vừa vặn cải tạo trong nhục thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.